Chương 1186, giải đồ ăn cho chó, tránh mù người mắt. Đừng nói như nở dê người khác cờ, ngay cả vốn là tâm tình vô cùng xa suốt bất ước Giang Viện, đều không nhịn cười được. Phương Vũ Lạc nhìn về phía Lâm lão phu nhân, dành cho đối phương khẳng định, mẹ, người nói đối. Được khen rồi Lâm lão phu nhân càng vui vẻ hơn rồi. Cùng này so sánh, Giang gia người các sắc mặt như than đen. Lâm Tử Khang mới vừa chạy về, liền thấy vợ mình đại nhân chỉ dựa vào một người, liền đem tình cảnh khống thật tốt tốt. Thật không hổ là hắn Lâm Tử Khang vợ ai trong lòng rất vui vẻ, nhưng Lâm Tử Khang hay là bước nhanh tới, lý đều không lý Giang gia người, lập tức ân cần nhìn Phương Vũ Lạc, đỡ nàng nói, Vũ Lạc, ngươi đừng sinh khi à, bị chọc tức thân thể ta sẽ đau lòng. Còn ôm bảo bảo đâu, Phương Vũ Lạc dĩ nhiên sẽ không để cho chính mình sinh khí. Nàng ngoan thuận gật gật đầu, mỉm cười nói, ân. Giang gia người lập tức bị một màn này nhanh chóng mắt bị mù, đồ ăn cho chó quá nghẹn Lâm Tử Khang ngươi chẳng lẽ là mù sao, không thấy bọn họ bên này đều phải bị tức chết sao, làm sao vừa vào cửa tới, cũng không quan tâm bọn họ, trực tiếp đi hỏi hắn cái đó vợ không ra giáo người một nhà đều không ra giáo Giang Lao Thái Thái đã giận đến đang run rồi không quá Giang Viện biết, chính mình cái này bà nội mặc dù tuổi tác cao, nhưng mà những năm này sống trong nhung lụa, thân thể bồng đồng, nói. Không chừng, so với hàng năm luyện thái cực Lâm lão phu nhân đều phải tốt. Hôm nay này một suất, khí suất bệnh tới không thể nào. Nhưng tự ái nhất định là bị mãnh liệt đả kích. Giang Viện lại quay đầu, nhìn một chút Phương Vũ Lạc, đáy mắt một mảnh nhu hòa. Nàng vốn không là nhu nhược người, nhưng đối mặt người nhà trưởng bối thời điểm, chung quy sẽ có điểm không được tự nhiên, mà Phương Vũ Lạc thông minh như vậy quan tâm, không muốn để cho nàng đi dỗi người trong nhà. Cho nên, mới có hôm nay một màn kia. Giang Viện càng cùng Phương Vũ Lạc tiếp xúc sâu, càng minh bạch, tại sao Lâm Tử Khang như vậy yêu mến thế tử, tại sao nữ nhi của bọn bỏ sẽ như vậy thông minh hơn người. Đều là có nguyên nhân. Bên này Giang gia chủ còn cất giữ cuối cùng một phần lý trí, hắn nhớ kỹ lần này tới trước mục đích. Dẫu sao cùng bất kỳ chuyện so sánh, vĩnh viễn đều không có bọn họ Giang gia trọng yếu. Cho nên hắn hít sâu một hơi, đối Lâm Tử Khang nói, Lâm tiên sinh, ta có làm ăn trên chuyện, muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện một chút. Lâm Tử Khang nhìn thấy thê tử không việc gì, mẹ bọn họ cũng không việc gì, đã bình hòa tâm thái. Biết mới vừa rồi giao phong, người trong nhà chưa ăn thua thiệt. Ừ hắn lễ phép thêm hời hợt gật gật đầu, được A Giang gia chủ khẽ vớt cảm, đáy lòng thở ra một hơi dài, hắn chỉ sợ cái này Lâm Tử Khang cũng không biết phải trái, vài ba lời liền đem bọn họ trận ngoài cửa. Xem ra, cái này Lâm Tử Khang hay là thức nguyên tắc. Mà một bên khác, Giang gia chủ sẽ để cho mẹ về trước quán rượu nghỉ ngơi, lý do là lão nhân gia tuổi tác đã cao. Thật ra thì mang lão thái thái tới, hắn vốn là muốn đánh cảm tình nhãn. Có thể không nghĩ tới, lão thái thái mây câu nói, trực tiếp nhường người ta tới rồi một cái vương nổ. Bầu không khí một lần hết sức khó xử. Nay cảm tình bại không đánh xuống được rồi, trước hay là nhường lão thái thái trở về quán rượu tốt. Nếu không đến lúc đó hắn cùng Lâm Tử Khang còn không có nói xong, bên kia lại nổ. Như vậy bọn họ liền dã tràng xe cắt trên thực tế, Giang lão thái thái đã giận đến cũng đại không nổi nữa, tại nàng nhìn lại, này người Lâm gia, liền không có một cái lên được mặt bản Vân thiếu có thể vừa ý nhà bọn họ con gái, nhất định là nhà bọn họ mộ tổ tiên xuất khói xanh còn có chính là, cô bé kia phỏng đoán cũng liền mặt dáng dấp không tệ, chờ đến ngày dài. Nhất định sẽ bị Vân gia người ghét bỏ bất quá Lâm gia nhiều nữ nhân sao không lên được mặt bản, nàng thì bất kể. Có thể nhà nàng viện viện vẫn còn ở nơi này A Giang lão thái thái trong đầu nghĩ, vậy rốt cuộc là ta cháu gái ruột, ta có thể không thể nhìn thấy nàng bị đám kia Lâm gia nữ nhân làm hư.